Bảo rồi, chương 96, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, kẹo mơ, 1, 3 năm trước, tại hiện trường một sự kiện của đài truyền hình. Ngô Sinh Vi đang sắp xếp một bó hoa. Cậu đứng bên cạnh cửa, có thể nghe thấy những âm thanh vọng ra từ phía sau cánh cửa. Hầu hết đều là những tạp âm không có nghĩa, nhưng giữa những tạp âm ấy vẫn có một giọng nói đặc biệt. Ca một trên thích màng tai của cậu, làm tim cậu đập nhanh hơn. Cậu rất hồi hộp, những nỗ lực từ trước đến nay cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu sẽ có cơ hội lên sân khấu tặng hoa cho Bạc Dĩ Tiệm vào cuối chương trình. Một cơ hội được gặp mặt trực tiếp với anh. Tâm trí của cậu lúc này giống như một mặt hồ bị ném xuống một viên đá. Khuấy động và gợn sóng không ngừng. Anh Dĩ Tiệm sẽ nhận ra mình chứ? Anh ấy sẽ cảm thấy bất ngờ chứ? Anh ấy còn nhớ, Tiểu Ngư, năm đó không? Cá cá, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Trợ lý của đài truyền hình thò đầu ra từ cánh cửa nhỏ. Đến lượt cậu rồi, sắp đến phần cuối chương trình rồi. Cảm ơn, tôi sẽ vào ngay, Ngô Sinh Vi trả lời. Cậu chỉnh lại bó hoa và cả trang phục của mình. Sau đó bước về phía trước, trợ lý nhìn cậu đi ngang qua, hoa và thiếu niên đẹp đẽ. Hắn trầm trồ trong giây lát, rồi lại gãi đầu, chỉ là tặng một bó hoa thôi mà. Có cần nghiêm túc đến vậy không? Nhìn thế này, người không biết còn tưởng cậu ấy sắp lên nhận giải thưởng nữa. Thực ra Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy không khỏe lắm. Hôm qua anh bị cảm, bây giờ đang hơi sốt. Nhưng chương trình này đã được nhận lời từ lâu, không thể vì lý do cá nhân mà gây ra bất cứ sự thay đổi nào. May mắn là chương trình không có nhiều phần, phần lớn thời gian chỉ là ngồi trò chuyện, cũng không tốn nhiều sức lực. Bạc Dĩ Tiệm cố gắng giữ tinh thần để hợp tác với ekip chương trình. Những phần nào không kịp phản ứng, anh mỉm cười nhẹ nhàng để đáp lại, không ai nhận ra điều gì. Từ đạo diễn quay phim cho đến MC trước mặt, đều tỏ ra hài lòng. Giờ chỉ còn phần cuối là tặng hoa. Tặng xong hoa rồi anh có thể về nhà ngủ. Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng đổi tư thế, giảm bớt cơn đau mỏi âm ỉ trên cơ thể. Còn MC thì vừa vặn chọn một khán giả trong trường quay lên sân khấu để tặng hoa. Anh theo đà nhìn về phía trước, thấy một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ ánh đèn. Đó là một chàng trai trẻ, trông giống như một sinh viên. Một bó hoa lớn che lấp nửa khuôn mặt cậu ta, nhưng đôi mắt lại rất sáng, mở to nhìn qua bó hoa. Khi vừa chạm ánh mắt của anh, cậu giật mình cúi đầu xuống, nhưng chỉ một lát sau lại lén lút ngước lên, vẻ mặt đầy căng thẳng. Bạc Dĩ Tiệm vội vàng thu lại ánh mắt trước khi đối phương phát hiện anh vẫn đang nhìn. Anh mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay cậu, nói một lời cảm ơn, rồi đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay. Anh nghĩ, trẻ quá, trông còn hơi ngượng ngùng. Tay anh lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, người trước mặt bỗng nhiên im lặng. MC bên cạnh đã quá quen với sự lúng túng của những người lên tặng hoa. Khéo léo cười và nói, có phải bạn khán giả muốn nói điều gì với anh Bạc không? Giọng nói thấp, hơi chậm chạp, rồi mới có một bàn tay vươn ra, những ngón tay lạnh ngắt. Phần tặng hoa kết thúc, chương trình cũng hoàn thành. Khi Bạc Dĩ Tiệm ôm hoa bước xuống sân khấu, anh mới để ý một điều. Lúc nãy, khi MC hỏi tròn câu, người tặng hoa đã xác nhận rằng mình có điều muốn nói với anh. Nhưng cho đến khi xuống sân khấu, cậu ta vẫn chưa mở lời. Có chút kỳ lạ, vào đến hậu trường, Bạc Dĩ Tiệm về phòng nghỉ của mình trước. Trợ lý đã đợi sẵn trong phòng nghỉ, canh đúng giờ để đưa cho anh một cốc nước. Nước hơi nóng nhưng lại rất tốt cho người bị cảm. Bạc Dĩ Tiệm nhận lấy và uống gần hết trong một hơi. Trợ lý lại đưa cho anh thuốc cảm. Ân ngừng nói, anh Bạc vất vả rồi. Uống thuốc đi, từ đây về nhà cũng nhanh thôi. Uống thuốc vào, khi đến nơi là thuốc phát huy tác dụng, lên lầu là ngủ được ngay. Bạc Dĩ Tiệm ậm ừ một tiếng, nhận lấy thuốc và nuốt xuống. Khi Bạc Dĩ Tiệm uống thuốc, Ngô Sinh Vi cũng bước vào hậu trường, nhưng chưa kịp đi được mấy bước, đã có một bóng người lao ra chắn đường cậu. Ngô Sinh Vi quay đầu nhìn, phát hiện đó là Thang Lai. Anh Thang, anh chưa về à? Thang Lai cau mày. Đừng nói về tôi, cậu đang làm gì vậy? Không phải đã nói xong việc tặng hoa là rời đi rồi sao? Ngô Sinh Vi, tôi vẫn còn một chút việc chưa làm xong. Thang Lai quan sát Ngô Sinh Vi từ trên xuống dưới. Cá cá, cậu phải nhớ rằng, giờ cậu không còn là một sinh viên bình thường nữa. Cậu đã bước chân vào giới giải trí rồi. Nói cho đúng là đã thành một ngôi sao nhỏ rồi. Cậu thử nghĩ xem, nếu chuyện cậu lên sân khấu tặng hoa cho thầy Bạc bị truyền thông chụp lại, họ sẽ nói gì? Đúng rồi, Bạc Dĩ Tiệm có nhận ra cậu không? Dù biết rõ ý của Thang Lai không phải là điều cậu mong muốn. Ngô Sinh Vi vẫn mím môi nhẹ. Cậu khẽ nói, không nhận ra, rồi lại tiếp lời. Nhưng tôi vẫn còn chút việc. Tôi phải vào hậu trường thêm một lát. Đường Lai, thôi được, cậu muốn đi thì đi đi. Đừng gây ra chuyện gì đấy. Ngô Sinh Vi, tôi biết rồi. Sau đó, có vẻ như Thang Lai nói thêm hai câu nữa. Nhưng tâm trí của Ngô Sinh Vi đã không còn để ý đến Thang Lai rồi. Cậu qua loa đáp lại đối phương, vừa đi về phía phòng nghỉ của Bạc Dĩ Tiệm vừa tự tạo động lực cho bản thân. Trong chương trình, ánh đèn mờ ảo, lại có bó hoa che mặt mình. Có khi anh Bạc không nhìn rõ ai đã tặng hoa đâu. Giờ mình đến hậu trường tìm anh ấy sẽ nhìn rõ được mặt mình. Có khi còn nhìn thấy tấm thiệp mình để trong bó hoa. Chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra mình. Đoạn đường đến phòng nghỉ vừa dài lại vừa ngắn. Ngô Sinh Vi nắm chặt phong bì có lá thư bên trong, mang theo sự bồn chồn mà bước đi. Đứng trước cửa phòng nghỉ, cậu chưa kịp hoàn thành việc trấn tĩnh tâm lý thì cánh cửa bất chợt mở ra. Cửa vừa mở, hai người trong và ngoài đối diện nhau. Trợ lý ngạc nhiên, cậu là Bạc Dĩ Tiệm, là cậu sao? Hai giọng nói cùng vang lên. Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ nhận ra người đứng ngoài phòng nghỉ của anh chính là chàng trai trẻ vài phút trước vừa lên sân khấu tặng hoa cho mình. Anh hơi ngờ vực, cậu không phải là khán giả sao? Sao lại đến hậu trường? À, thật ra, em không phải khán giả. Ngô Sinh Vi vội nói. Em tên Ngô Sinh Vi. Em có chút việc muốn tìm anh. Bạc Dĩ Tiệm đã hiểu ra. Đã đến hậu trường. Không phải khán giả thì chắc hẳn là nhân viên chương trình. Đôi khi các chương trình sẽ dùng nhân viên thay cho khán giả để tránh những tình huống không lường trước. Anh mỉm cười, cậu có việc gì? Rồi đoán, có phải muốn tôi ký tên cho không? Ngô Sinh Vi ngẩn người. Trong lúc căng thẳng, cậu vô thức siết chặt phong bì trong tay. Em không? Bạc Dĩ Tiệm nhìn theo thứ cậu đang cầm. Thông cảm cho sự bối rối của cậu nên kiên nhẫn giúp cậu hoàn thành câu nói còn dang dở. Không có giấy bút sao? Không sao, ở đây có, không cần Bạc Dĩ Tiệm nhắc nhiều. Trợ lý bên cạnh đã đưa giấy và bút đến. Đó là bưu thiếp có chữ ký của Bạc Dĩ Tiệm, thứ mà trợ lý luôn mang theo bên mình. Bạc Dĩ Tiệm hỏi Ngô Sinh Vi, muốn tôi viết gì? Sự trì hoãn liên tục khiến Ngô Sinh Vi mất đi cơ hội từ chối. Những gì cậu muốn nói giờ đã trở nên khó thốt ra hơn. Cậu cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi tay của Bạc Dĩ Tiệm, nói, gửi cho Tiểu Ngư. Bạc Dĩ Tiệm, Tiểu Ngư nào? Ngô Sinh Vi, giọng cậu nhỏ dần, cùng với cái cúi đầu thấp hơn. Tiểu Ngư của trong cá nhỏ. Hiểu rồi. Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng ký tên rồi đưa bức ảnh cho Ngô Sinh Vi. Ngô Sinh Vi im lặng nhận lấy. Khoảnh khắc đó, ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau, tựa như một làn gió xuân thổi vào ngọn lửa tắt trong lòng, khiến nó bùng cháy trở lại. Ngô Sinh Vi lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên lần nữa. Anh Bạc, Cậu chưa kịp nói hết câu thì thấy Bạc Dĩ Tiệm nhíu mày và nghiêng đầu sang một bên. Bệnh tật thật phiền phức. Đang nói chuyện thì Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát. Anh vội quay mặt đi để không ho vào người khác. Cơn ho tuy dữ dội nhưng vẫn có thể kìm nén được. Bạc Dĩ Tiệm thầm hít một hơi. Cuối cùng cũng kìm lại được. Anh quay lại, nở nụ cười. Còn việc gì nữa không? Đối phương không trả lời. Bạc Dĩ Tiệm nhận ra người trước mặt đang ngây người nhìn mình. Chẳng biết đang nghĩ gì. Trợ lý đứng bên cạnh lên tiếng. Xin lỗi, xe đã chờ sẵn bên dưới rồi. Anh Bạc vẫn còn vài việc phải làm. Chúng tôi phải đi thôi. Người trước mặt bừng tỉnh. Cậu bước lùi một bước. Nhường đường, cúi đầu xuống. Đôi mi mỏng manh khẽ đỏ lên. Không còn việc gì nữa. Em chỉ muốn nói với anh Bạc rằng anh thật tuyệt vời. Em, phần sau nhỏ quá. Bạc Dĩ Tiệm không nghe rõ. Anh cảm thấy cậu có gì đó thật kỳ lạ. Nhưng tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát huy. Anh cảm thấy chút mệt mỏi và nhớ đến chiếc giường êm ái trong phòng ngủ. Vì vậy chỉ khẽ gật đầu. Lịch sự cảm ơn rồi cùng trợ lý rời đi. Ngô Sinh Vi lặng lẽ đứng giữa hành lang. Như một bức tượng giấu mình trong góc tối. Chỉ khi bóng dáng của Bạc Dĩ Tiệm cùng tiếng bước chân anh dần tan biến. Bức tượng mới bắt đầu động đậy trở lại. Cậu bước về phía trước, tiến vào phòng nghỉ của Bạc Dĩ Tiệm. Trong phòng nghỉ, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng. Chỉ còn lại một bó hoa nở rộ. Cô độc đặt trước gương. Lẻ loi, cậu bước tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mềm mại. Rồi từ trong bó hoa lấy ra một tấm thiệp. Tấm thiệp mở ra, bên trong là mấy dòng chữ viết tay ngắn ngủi. Anh Dĩ Tiệm. Không biết anh còn nhớ Tiểu Ngư từng quen trong trại trẻ mồ côi không? Mấy năm nay, anh luôn là thần tượng và mục tiêu phấn đấu của em. Giờ Tiểu Ngư đã lớn rồi, đã thi đỗ vào học viện điện ảnh. Em có thể gặp lại anh không? Người thích anh, Tiểu Ngư, cách chương.